Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Đức Tượng Vương, thơ của Hạnh Phương do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đức Tượng Vương giữa rừng sâu đêm dài u uất, mặt sấm rền chớp giật bão giông, người thản nhiên thiền tọa đại hùng tâm, bì trí dũng vẫn ngàn năm bất động. Hải triều âm quyện trào sư tử hống, từng trang kinh luật luận tỏa hào quang. Bán án tử hề thế sự trái ngang, khôn bất tử ánh hào quang tuệ giác. Từng chữ viết hiện thân thành nốt nhạc, trường sơn ca phạn thực ngục trung. Người hóa hiện bát cơm hương tích, trí thành răng đức tối thắng tôn. Khi Tượng Vương ôm đàn ngồi hát, từng nốt vui rào rạt tự do. Tròn một đời phiêu nhiên khoáng hoạt, từ âm giai đưa nhân loại qua đò. Từ muôn trước đến ngàn sau sáng rực, lửa trái tim quảng đức miên trường. Vùn hóa hổ toàn thân mọc lông nhung nhúc, chỉ cam lồ nhà Phật xóa đau thương. Đức Bồ Tát vào sanh ra tử, hệt như người vô sự khứ lai. Ai giết được bản lai bây giờ quá khứ, kia bài kinh bụt chuyển pháp vườn nay. Hạnh Phương.